Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, khắc tinh. Tại mở ra 6 giờ về sau, bên cạnh bàn người xem Lục Ly mục quang cũng không giống nhau. Lục Ly còn hiện hữu mấy đạo cường đại thần niệm quét tới. Bất quá rất nhanh liền biến mất, thất tiểu thư xem Lục Ly mục quang càng thêm kinh dị. Nàng hiện Lục Ly vẫn là không có nhìn nàng ý tứ. Thế mà chậm rãi đứng dậy, đi đến Lục Ly bên người ngồi xuống, mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì, vì cái gì trước kia chưa thấy qua ngươi a? Ta gọi Đồ Kỳ, Lục Ly lúc này mới mắt nhìn thẳng lấy thất tiểu thư. Nhàn nhạt gật đầu nói, thất tiểu thư tốt, ta chỉ là gia tộc ngoại đường một cái bình thường tiểu võ giả. Danh tự liền không nói, lập tức sẽ đại chiến, nói không chừng trời sáng liền sẽ phái đi ra chết trận. A, thất tiểu thư trên mặt hơi có chút động dung, cũng không phải là bởi vì Lục Ly nói thân phận, cũng không phải Lục Ly dám dạng này cược, mà là Lục Ly thần thái, một cái tiểu võ giả thấy được nàng, thế mà không đứng dậy hành lễ. Mà lại thần thái không kiêu ngạo không tự ti như thế lạnh nhạt. Nhìn xem Lục Ly trắng đen rõ ràng ánh mắt. Nhìn xem Lục Ly có chút ra tay ngăm đen. Ung dung tự tin khí độ. Thất tiểu thư đột nhiên cảm giác Lục Ly so bên người hai cái bơ tiểu sinh thuận mắt nhiều. Dạ cha giúp Lục Ly dịch dung. Bề ngoài nhìn hơn 30 tuổi. Loại này đại thúc khí chất so sánh dọa người. Ăn đã quen thịt cá, Lục Ly loại này rau dại lộ ra phá lệ có hương vị. Mấu chốt nhất là Lục Ly khí chất, Lục Ly theo sợi cỏ quật khởi, có sợi cỏ võ giả giã tính, sau đó lại trở thành Bắc Mạc Đại Đế, có thượng vị giả khí thế. Những năm này kinh lịch quá nhiều chuyện để hắn trở nên có chút tang thương. Nhiều loại khí chất kết hợp lại. Để Lục Ly trở nên phá lệ có mị lực. Lục Ly nhìn thất tiểu thư một chút, tự thu hồi mục quang, tiếp tục nhìn chằm chằm xúc sắc chung, tựa hồ một chút cũng đối thất tiểu thư không có hứng thú. Hắn cùng Yên phu nhân tiếp xúc nhiều, Khương Khinh Linh trước kia cũng là đáng tương đương phụ, sở dĩ hắn đối phó loại này phóng đáng nữ tử rất có một bộ dục cầm cố túng. Đối phó loại này nữ tử chiêu này là trăm thử khó chịu. Ngươi đối nàng biểu hiện được càng lạnh nhạt hơn, nàng ngược lại đối ngươi vượt có hứng thú, bởi vì đáng tương đương phụ đùa bỡn nam nhân nhiều lắm, dễ dàng vào tay đã vô pháp câu lên hứng thú của các nàng. Thất tiểu thư mặt ngoài cũng là thận trọng, chỉ là nhìn thoáng qua xúc sắc chung hỏi, lần này xuống cái gì? Lục Ly hướng quản sự nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười nói, tiếp theo ức đại đi, TT tương đương, Lục Ly xuất thủ lại là 100 triệu. Gây nên phụ cận rất nhiều người kinh dị âm thanh, phụ cận trên chiếu bạc rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Thất tiểu thư nghĩ nghĩ nói ra, vậy ta đi theo ngươi xuống 5.000 vạn lớn, cái bàn còn lại đổ khách dứt khoát không cá cược. Tự xem hai người đánh cược, quản sự xác định không ai sau đó, mở ra xúc sắc chung, kết quả thật là 4 điểm, lại là đại thắng liền 3 thanh, Lục Ly đã kiếm lời 1 tỷ huyền tinh, giống như Lục Ly chỉ là phổ thông bất diệt cảnh võ giả. Khẳng định kích động đến thân thể đều run rẩy, Lục Ly lại điềm nhiên như không có việc gì uống trà. Cái này thần sắc thản nhiên. Để rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra vẻ kinh nghi. Giống như Lục Ly chỉ là phổ thông bất diệt cảnh võ giả. Làm sao có thể bình tĩnh như vậy, quản sự có chút ép không được tràng diện. Hướng một cái thị nữ nhìn thoáng qua, người thị nữ kia lặng yên lui ra. Rất nhanh có một cái lão giả râu bạc trắng đi tới. Thay quản sự vị trí. Mà lại trong tay hắn xuất ra một cái bạch ngọc xúc sắc chung. Rất rõ ràng, sòng bạc hoài nghi Lục Ly gian lận, nhưng lại không có tìm được Lục Ly gian lận chứng cứ. chỉ có thể thay người cùng thay đổi cao cấp hơn xúc sắc chung. Hì hì, tương đương, Thất tiểu thư đột nhiên cười nói. Ngươi rất lợi hại a, đem sòng bạc Chu đại sư đều bước đi ra. Lão đầu râu bạc cười tủm tỉm nói tiếp. Thất tiểu thư tại cái này, lại tới một vị quý khách. Lão hủ không ra tiếp khách nói không đi qua. Lục Ly cùng Bạch Hồ Tử liếc nhau một cái, nội tâm có chút run lên. Vị này lão đầu tử rất mạnh, cảnh giới đạt tới quân hầu cảnh đỉnh phong không nói, linh hồn cũng phi thường cường đại. Không sai, Lục Ly mới vừa rồi là gian lận, không bằng hắn không có đi dò xét xúc sắc chung. Vật kia Lục Ly thần niệm đều rất khó dò xét đi vào. Cưỡng ép dò xét sẽ khiến sòng bạc chú ý. Đến lúc đó nói hắn gian lận hậu quả tựu rất thảm rồi. Lục Ly gian lận phương pháp rất đơn giản, liền là lặng yên dò xét vừa rồi cái kia quản sự linh hồn. Hắn không có trực tiếp dò xét linh hồn người này, chỉ là có chút cảm ứng linh hồn ba động của hắn. Thất tiểu thư liên tục đè ép rất nhiều đem nhỏ. Cái này một cái quản sự là chuẩn bị cho hắn thắng một cái. Lục Ly mèo mù đụng chuột chết. Bên trong một cái, thanh thứ hai quản sự linh hồn ba động rất mạnh. Lục Ly đoán quản sự muốn báo thù một cái. Sở dĩ Lục Ly lần nữa đè ép 6 giờ. Sòng bạc ngoại nhân không thể gian lận. Sòng bạc người khẳng định có biện pháp gian lận. Lục Ly từ đầu đến cuối tin tưởng điểm ấy. Nếu không sòng bạc làm sao doanh thu kia nhiều người thua táng ra bại sản, tại sao thua hiện tại? Đổi một cái Chu đại sư, linh hồn mạnh như thế, Lục Ly căn bản không dám đi dò xét, nếu không thoáng cái sẽ bị cái này đại sư cảm ứng được. Áp cái gì, Thất tiểu thư các loại. Chờ, Chu đại sư buông xuống xúc sắc cuối cùng, lập tức hưng phấn nhìn qua Lục Ly. Lục Ly nhíu mày trầm tư không nói chuyện, một lát sau hắn khẽ lắc đầu, nhìn xem Thất tiểu thư nói ra, thanh này ta không có cảm giác. Thất tiểu thư cho rằng xảy ra mấy giờ, Thất tiểu thư có chút thất vọng. Suy nghĩ thoáng cái, thuận miệng nói ra, ta đoán 3 điểm, tốt, ta tin tưởng Thất tiểu thư. Lục Ly đứng dậy cười một tiếng. Sau đó đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở 3 điểm bên trên. Đem toàn trường đều cho giật mình. Lục Ly đổi 100 triệu huyền tinh thẻ đánh bạc. Đằng sau liên tục thắng mấy cái. Thẻ đánh bạc cộng lại 1 tỷ nhiều. Đây cơ hồ là một cái tiểu gia tộc toàn bộ tích xúc. Hắn một cái nho nhỏ bất diệt cảnh võ giả. Thế mà một cái đè ép 1 tỷ. Hơn nữa còn là nghe Thất tiểu thư tùy ý áp. Thất tiểu thư có chút luống cuống, hô hấp trở nên gấp rút, bởi vì nàng căn bản cũng không có cảm giác, chỉ là thuận miệng nói một cái điểm số, lại không nghĩ rằng Lục Ly toàn bộ ép xuống Thất tiểu thư là đồ gia trực hệ tiểu thư. Nhưng thân phận không đủ tôn quý, nếu không cũng sẽ không gả cho một cái không thể nhân đạo công tử. Cho nên nàng giá trị bản thân cũng không tính dày, mặc dù vài tỷ huyền tinh đối nàng không tính là gì, nhưng để nàng một hơi áp 1 tỷ tuyệt đối không nỡ bỏ. Nàng vội vàng bắt lấy Lục Ly tay nói ra, đừng như vậy xúc động, ta thuận miệng nói. Nhìn thấy Thất tiểu thư bắt lấy tay của mình, Lục Ly biết tối nay thành công, đánh bạc thua thắng hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Thất tiểu thư. Hắn quay đầu thong dong cười nói, ha ha ha, ta loại tiểu nhân vật này, nói không chừng trời sáng ra ngoài tự chết trận, huyệt tinh giữ lại không có tác dụng gì, ngược lại sẽ tiện nghi địch nhân, cho nên mới tùy ý đùa một lần, giống như lần này có thể thắng, sở hữu huyền tinh đều đưa cho Thất tiểu thư đi, nếu như thua cũng không quan trọng. Lần này đại chiến sau có thể còn sống. Thất tiểu thư mời ta uống bỗng nhiên rượu liền tốt. Khai đi, Lục Ly hào khí vượt mây lời nói. Kia cởi mở nụ cười để Thất tiểu thư ánh mắt đều trở nên mê ly. Bắt lấy Lục Ly tay đều không có thu hồi lại. Mục quang khẩn trương nhìn về phía xúc sắc chung. Lục Ly nói, thanh này có thể thắng toàn bộ đưa cho nàng. Đây chính là 6 tỷ huyền tinh a. Đối với Thất tiểu thư đều không phải là số lượng nhỏ. Toàn trường ngừng thở, Chu đại sư từ từ mở ra xúc sắc chung. Toàn trường đôi mắt lập tức ảm đạm xuống tới. Bởi vì mở ra chính là 5 điểm. Lục Ly thua, toàn bộ huyền tinh đều thua sạch. Ha ha ha, Lục Ly đưa tay tại Thất tiểu thư trên MU bàn tay vỗ vỗ. Thoải mái cười nói, xem ra là chúng ta vận khí đều không đủ tốt. Thất tiểu thư ta thua sạch, trở về đi ngủ, sau đại chiến không chết, nhớ mời ta uống rượu a. Ha ha ha, Lục Ly cười lớn rời đi. Kia phóng khoáng khí độ cùng vững vàng bước chân, để rất nhiều người đều vô cùng động dung. Người ở chỗ này sợ là ai đều không có hắn như vậy thoải mái cùng không bị trói buộc. Các loài, tại Lục Ly sắp đi ra ngoài lúc, Thất tiểu thư rốt cuộc mới phản ứng. Nàng khẽ kêu nói, ngươi thay chúng ta đồ ra bán mạng, cái này bỗng nhiên rượu nên mời ngươi, không cần đại chiến về sau. Tự tối nay đi, làm đồ kỳ vì ngươi tống hành. Cũng tốt, đa tạ Thất tiểu thư, vừa vặn mua rượu huyền tinh cũng bị mất. Lục Ly dừng bước lại, quay đầu cười. Con cá rốt cục mắc câu rồi. Hôm nay cái này 100 triệu huyền tinh xài đáng giá. Nhìn xem Thất tiểu thư trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển. Đỏ mặt như máu, xuân giạt rào dáng vẻ. Lục Ly phát hiện mình tựa như là đáng phụ khắc tinh a. Tiểu Bảo chương 4, thân thể khá hơn một chút, sẽ kéo dài bổ thiếu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.